Chương 254, Bách thú sợ hãi. Cái đồ hoảng sợ. 6 càng cầu toàn đặt, dựa vào dã thú giác quan thứ 6, cái đồ lập tức phát giác cái này tím quả cầu ánh sáng màu đen khủng bố lực tàn phá bản năng của hắn nói cho hắn biết, nếu như bị đa nhờ chu nở dê, chính là thân thể bất tử của hắn cũng chưa chắc chịu nổi giống đáng ghét ra thân thể của thần long quá mức khổng lồ tới không kịp trốn tránh. Cái đồ không thể làm gì khác hơn là trên không trung liền giải trừ biến thân, biến thành hình người. Sau đó thẳng tắp rơi xuống. Mà cái kia viên không có đánh trúng hắn vi thú ngọc, xét qua một cái đường vòng cung, rơi xuống trên băng nguyên xa xa. Âm còn không chờ hắn rơi ở trên mặt băng, cải đồ cũng chỉ nghe song phương chuyển tới một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cường đại gió bao đem thân ở giữa không trung hắn xa xa thổi bay ra ngoài mà băng hải tặc bách thú bị đông ở trên mặt băng mấy chiếc thuyền, tất cả đều bị sóng xung kích cùng gió bao thúc giục đến két văng rội. Chi cái từng cái toàn bộ đều bị cuồng phong bẻ gãy, vô số thủy thủ đoàn đều phải liều mạng bắt lấy mạn thuyền các loại, mới không có bị thổi đi cứu mạng một chút. Không có tới kịp bắt lấy đồ vật kẻ xui xẻo, trực tiếp liền bị cơn lốc thổi đi trên không trung xoay chuyển một cái đã không thấy tăm hơi ẩm trên không trung liều mạng khống chế thân hình. Cái đồ thật vất vả mới dùng hai chân rơi trên mặt đất, không có ngã cái miệng gầm đất. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía địa phương vĩ thú ngọc rơi xuống, cũng là cả người rung một cái, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy xa xa trên mặt băng xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, thậm chí liếc mắt trông không đến đáy hố giống như một mực thâm nhập đến trong địa ngục mới vừa rồi ta nếu là không có tránh thoát cái đó cầu nghĩ tới đây. Cái đồ chỉ cảm thấy trên người đều hơi bị lạnh, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Cái này quang cầu lực tàn phá cũng quá kinh khủng đi chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết binh khí cổ đại nếu như bị đa nhờ chu nở dê. Hắn có thể hay không thật sự đã chết rồi hả cái đồ mặc dù được xưng thích tự sát, thậm chí chủ động bị hải quân bắt thậm chí tử hình, nhưng cái này thật ra thì chẳng qua là một loại phương thức giải trí của hắn. Hắn thích xem đến như nở dê người kha cờ đem hết toàn lực, nhưng là từ đầu đến cuối không làm gì được hắn. Nhưng là, hiện tại hắn phát hiện, lúc này gặp địch nhân, lại thật sự nắm giữ năng lực giết chết hắn cái này liền để cái đồ cảm nhận được một cổ tâm tình cực kỳ xa lạ hoảng sợ mà tại trên thuyền băng hải tặc bách thú, làm những thứ kia chưa tỉnh hồn các hải tặc phát hiện vi thú ngọc tạo thành cái đó hô to, mỗi một người đều là cả người cứng ngắc, trước đây loại tâm tình cuồng nhiệt này quét một cái sạch sẽ, thay vào đó là kinh hoàng cùng hốt hoảng tại sao như vậy dâu trắng không phải là sắp chết. Rồi sao quái vật kia vậy là cái gì? Không tốt rồi những thứ kia người khổng lồ băng sông lên á làm sao bây giờ đừng sợ cái đồ lao đại vẫn còn ở chúng ta sẽ không thua ngu xuẩn ngươi không thấy cái quang cầu kia lực tàn phá sao nếu như bị đánh trúng. Chúng ta hết thảy đều muốn hóa thành cho băng hải tặc bách thú vốn cũng không phải là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh tổ chức, bọn họ tôn trọng chính là trái ác quỷ mang đến cường đại thực lực cá nhân. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy địch nhân cường đại đến loại này mức độ khó tin. Cái loại này đối với cường giả sùng bái phản dựng lên hiệu quả ngược nhìn lấy xa xa không trung à ị dẹ tào kèo, liền ngay cả sắc mặt của giác hạn hán đều trở nên phi thường khó coi, bên dừa im một chút hải tặc thậm chí đều bị dọa đến không thể động đậy giác ngươi vội vàng dẫn bọn họ xuống thuyền phân tán ra, ta đi đối phó quái vật kia một trong ba thai hỏa hoạn kim hét lớn một tiếng, cả người biến thành một cái cả người bốc. Lửa dực thủ long tở rổ đã tỷ lật bay trên không trung. Hướng ả ý dẹn kéo nhào tới quá tốt rồi thiếu chút nữa quên kỉnh xả mạ cũng có thể bay chúng ta được cứu rồi chờ một chút. Ngươi nhìn không được nhìn thấy mấy phe đại tướng cũng có thể bay lên trời nên kích. Các hải tặc mới vừa cao hứng một hồi. Chỉ thấy bầu trời tối xâm lại, hết mấy cái người khổng lồ băng đã vây lại. Thân thể to lớn của bọn họ đem ánh mặt trời đều che khuất lại nhìn thấy những thứ này che khuất bầu trời người khổng lồ. Trong mắt các hải tặc của băng hải tặc bách thú tất cả đều toát ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ ở trước mặt đám người khổng lồ này, bọn họ liền cùng giao kiến một dạng bất lực chỉ thấy trong đó một cái người khổng lồ băng nâng lên to lớn chân, một cước liền giẫm đạp xuống dưới ở một chiếc thuyền hải tặc. Trực tiếp liền bị một cước này giẫm đạp thành hai nửa những thứ kia không có tới kịp tránh hải tặc, toàn bộ đều biến thành thịt nát toa nhà chạy mau a cứu mạng a cái đồ sa mạ, giáp đại nhân. Mau tới cứu lấy chúng ta không muốn đạp tới a a a vô số hải tặc đều bị sợ vỡ mật, ở trên mặt băng kêu thảm tứ tán chạy trốn. Nhưng là bọn họ làm sao thoát khỏi vừa bước chân chính là mấy trăm mét người khổng lồ băng chỉ thấy từng cái người khổng lồ băng giống như giẫm đạp con kiến một dạng dơ lên chân tới loạn giẫm đạp, đến không hết hải tặc bị bọn họ giẫm đạp thành thịt nát đáng ghét. Ta nhìn sự lợi hại của ta, mắt thấy bộ hạ giống như con sâu nhỏ một dạng bị tàn sát. Giác hạn hán dưới sự cuồng nộ lập tức hóa thân làm to lớn voi lớn, liều mạng hướng một cái người khổng lồ băng đụng tới. Ẩm, cái đó người khổng lồ băng lung lay thoáng một cái, chật chân một cái, đúng là bị đụng ngã ngửa lên trời. Thấy một màn như vậy, một chút hải tặc mới vừa mới chuẩn bị hoan hô, nhưng là trên mặt bọn họ vui mừng lập tức biến thành kinh hoàng. Nguyên lai cái này người khổng lồ băng đúng là hướng trên đầu bọn họ ngã xuống. Giác đại nhân, ngươi đã làm gì a? Cứu mạng a! Đếm không hết hải tặc điên cuồng chạy trốn, nhưng là thân thể của người khổng lồ quả thực quá to lớn, cuối cùng chỉ nghe oanh một tiếng, trên trăm tên hải tặc đều bị người khổng lồ băng ép dưới thân thể biến thành bánh nhân thịt. Giác, ngươi tên ngu ngốc này! Dư tại cách đó không xa nhìn thấy bộ hạ của mình bị tùy ý chu diệt, Giác vẫn còn đang giúp trở ngại cái đồ giận đến giận sôi lên. Hắn đang chuẩn bị đi đánh bại chế tạo người khổng lồ băng Etit, chợt phát hiện một cái tay cầm cả tạ nạ nữ hải chậm rãi từ trên trời hạ xuống, dùng trong tay lóe sáng đao chỉ hắn nói một cách lạnh lùng, nghe nói ngươi thích tự sát, ta đây liền đến giúp ngươi một chút, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Cách băng hải tặc bách thú mấy cây số xa tây phương, một chiếc trên lan can có lớp đường áo, cột buồm nóc đỉnh treo kem ly ngọt ống, bong thuyền hai bên phủ đầy gậy kẹo thuyền lớn bị đông tại chỗ cũ không thể động đậy. Chiếc này tựa hồ là đỏ thở thức ăn tạo thành, hơn nữa còn đang không ngừng ca hát. Quái thuyền chính là băng hải tặc bít mong xoáy hạm quỳnh mạ mạ chẹn tợ, nhưng không quản đến chiếc thuyền này hát ra tiếng hát biết bao tuyệt vời. Trên bong các hải tặc sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, liền ngay cả trước sau như một đều là nụ cười mặt đầy bít mong hiện tại cũng hoàn toàn không cười được. Tờ rồ, tình báo của ngươi rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Dâu trắng không phải là đã cách cái chết không xa sao? Vậy những thứ này cường địch lại là nơi nào? Nhô ra bít mong dùng nàng hung quang bắn ra bốn phía, ánh mắt chết chết nhìn mình chằm chằm con trai trưởng kẹo đại thần chặt lọt kẹp. Tờ rồ, sợ đến hắn mặt đầy là mồ hôi.